Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với búp bê mà nói, những chuyện trải qua trong những năm tháng này đã khiến cho nàng cảm thấy nhà tù 132 khu đinh thực sự là một nơi yên vui. Ở đó vô ưu, vô lự, chết cũng không sao, còn có thể sống lại. Ở đó có người nói chuyện, có người cùng nhau giả thần giả quỷ. Tuy rằng bên cạnh có một ngón tay thần linh đang ngủ, nhưng dẫu sao thì đa số thời gian thần đều ngủ say. Mặt khác trong đó thi thoảng còn có trấn thủ đại nhân bị mình hí lộng, trêu đùa. Mặc dù lúc ấy thật khát vọng tự do, nhưng sau khi chân chính có được nó phát hiện ra mình không hề sung sướng. Sinh hoạt ở bên ngoài thực sự là quá mức đau khổ. Đặc tính không chết khiến cho nó thường xuyên bị người lấy ra chơi với rất nhiều cách khác biệt. Vô cùng thê thảm. Cho đến bây giờ, đặc tính đó cũng sắp tiêu tán hết, không cách nào làm cho tứ chi bản thân khôi phục, nhưng ít nhất nó còn có thể chống đỡ. Mà cối xanh cũng thê thảm tương tự như nó, bây giờ đã sắp chết rồi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất chỉ vài chục năm, đặc tính không chết hoàn toàn mất đi. Nó cảm giác lúc đó mình khả năng sẽ lập tức trở thành tro bụi. Bây giờ, nó đang đợi tử vong đến gần. Cho nên hai mắt của nó từ sớm đã vô thần, mặc kệ nó tưởng tượng như thế nào cũng không ngờ tới. Vậy mà có thể cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh ở trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Đối với nó mà nói, điều này rất bất khả tư nghị, bởi vì nơi này cách Phong Hải Quận quá mức xa xôi. Vì vậy, đầu tiên nó sửng sốt, sau đó là kích động. Dù chỉ còn lại một cánh tay, dùng sức vỗ vỗ vào cối xay bên cạnh. Nhưng đáng tiếc, cối xay vẫn không nhúc nhích. Mà cử động của nó cũng khiến cho chủ quán chú ý. Đây là một tu sĩ toàn thân mọc đầy lân phiến màu trắng, có phần đầu giống với nhân tộc. Chỗ khác biệt chính là gã có 3 con mắt. Con mắt thứ nhất ở chính giữa toàn bộ đều là màu trắng, tạo cho người ta có một loại cảm giác giống như có thể nhìn thấu hư vô. Thình lình trên đỉnh đầu của gã cũng có một tòa núi nhỏ đang vờn quanh. Hiển nhiên gã cũng là một trong những người đang tham dự đại săn bắn. Giờ phút này gã nhìn qua Hứa Thanh. Ánh mắt đầu tiên là rơi tới ngọn núi nhỏ trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Sau đó nghiêm túc quan sát Hứa Thanh vài lần, rồi truyền ra giọng nói âm u. Nhân tộc, ngược lại cũng ít thấy trong Viêm Nguyệt. Thần sắc Hứa Thanh như thường, hắn đồng dạng cũng nhận ra tộc quần của đối phương. Bạch Trạch tộc, Hứa Thanh không hề có hào cảm gì đối với cái tộc quần này. Bây giờ bên trong Hắc Linh Đại Vực, chính Bạch Trạch tộc đang dốc toàn bộ lực lượng tham dự vào chiến tranh Hắc Thiên tộc. Vì vậy hắn cũng không nói nhiều, một mực nhìn búp bê. Vật đó bán thế nào? Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nở nụ cười, giơ tay lên chảo một cái. Búp bê tức khắc bay tới, bị bàn tay tràn đầy đân phiến màu trắng của gã túm lấy vuốt ve vừa bóp. Búp bê lập tức phát ra tiếng kêu rên, thê lương thảm thiết. Mặc dù cấp độ của vật này rất thấp, nhưng khá thú vị, ẩn chứa bộ phận lực lượng đặc tính của thần linh, có được ý niệm không chết, rất đáng giá nghiên cứu. Mặt khác, hồn ấn phong ấn trong nó là hồn ấn của nhân tộc, còn là một nữ tu, tư sắc cũng không tồi. Mặc dù ta đã chơi chán rồi, nhưng giá trị của nó vẫn không nhỏ. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nhìn tới và quan sát biểu cảm của Hứa Thanh, miệng cười mở miệng. Chẳng lẽ nàng là bằng hữu của ngươi, nếu vậy ngươi có thể cầm lấy sơn trên đỉnh đầu để trao đổi. Còn nửa cối xay đó cũng đồng nguyên với con búp bê này, nhưng đáng tiếc là nó sắp tiêu tán. Nếu như ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi thêm với tư cách vật tặng kèm. Lời của tu sĩ Bạch Trạch tộc đưa tới tu sĩ bốn phía chú ý. Vì vậy có từng ánh mắt quét tới nơi đây. cũng có một chút tiếng giễu cợt truyền đến. Từ sau khi vào tòa phường thị, Hứa Thanh đã cảm nhận được quá nhiều ác niệm từ những ánh mắt nơi đây, trong đó khinh miệt chiếm đa số. Nhân tộc suy tàn khiến cho bây giờ trong mắt những tộc mạnh, mặc dù địa vị bọn họ không hẳn là ti tiện, nhưng cũng không được đặt vào trong lòng. Cứ thoải mái ức hiếp là khi dễ, giết cái là xong. Chẳng qua trên đỉnh đầu Hứa Thanh có cấm sơn vần quanh, lộ ra thân phận người tham dự đại săn bắn mới khiến cho nhiều kẻ hơi coi trọng một chút. Bởi vì vào thời điểm đại săn bắn, chém giết giữa người tham dự là một trong các quy tắc. Nhưng người không có tư cách không thể xuất thủ. Đối với tiếng giễu cợt cùng với ánh mắt bốn phía, vẻ mặt Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như trước, lắc đầu quay người muốn đi. Hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận giá tiền đó. Mắt thấy Hứa Thanh rời đi, tên tu sĩ Bạch Trạch dùng sức bóp búp bê. Nhưng vào lúc này búp bê lại nghiến răng, toàn lực kiềm chế rung động, không có kêu thảm thiết. Có chút ý tứ. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nở nụ cười nhìn qua Hứa Thanh rồi rời đi. Ánh mắt khẽ híp lại. Con mắt thứ ba trên trán thoáng lộ ra một vòng tia sáng trắng cực kỳ nhỏ khó phát hiện. Trong đó lập tức hiện ra hư ảnh bốn tòa bí tàng. Linh tàng tứ bí. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc thì thào trong lòng, con mắt thứ ba khôi phục như thường bỗng nhiên mở miệng. Đạo hữu nhân tộc, 100 cân máu thịt tồn tại thần thánh thượng phẩm. Thế nào? Hứa Thanh dừng bước chân lại, đáy lòng suy tư một phen. Hắn có thể cảm giác được nếu như nhà tù 132 khu đinh đầy đủ hết thành viên, có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến hóa, mà quan trọng nhất, đây là một trong những suy nghĩ của hắn. Hắn là người trấn thủ nhà tù 132 khu đinh, là do lão cung chủ sắc phong. Vì vậy, sau khi Hứa Thanh trầm mặc một chút, hắn xuất ra một túi trữ vật. Hắn có máu thịt tồn tại thần thánh, thu được lúc ở Tế Nguyệt Đại Vực. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng mấy trăm cân vẫn là có đủ. Hứa Thanh ném túi trữ vật tới đối phương. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc tiếp được, sau khi cảm thụ một chút gã hài lòng gật đầu, rất tùy ý ném búp bê trong tay đi. Còn đó cả cối xay nọ cũng bị gã vất tay bay lên, vứt về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh hất tay áo lên, thu hồi búp bê cùng cối xay, xoay người rời khỏi. Nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, tên tu sĩ Bạch Trạch tộc liếm điếm bờ môi, bắt đầu sắp xếp lại đống đồ vật lẫn lộn mình bày ra. Về phần Hứa Thanh bên đó, hắn vừa đi vừa đưa búp bê cùng cối xay vào trong nhà tù 132 khu đinh. Một khắc vào trong lồng giam, cái đầu cùng sư tử bằng đá, còn có lão đầu đan thanh tộc đều xuất hiện mức độ kích động khác nhau. Ngay cả ngón tay thần linh cũng tràn ra một tia khí tức, khiến cho búp bê nhanh chóng khôi phục, cối xay cũng dài ra một nửa khắc. Đoàn viên! Cái đầu nở nụ cười. Ngay sau đó, nhà tù 132 khu đinh bắt đầu rung động, lắc lư. Toàn bộ phạm nhân trở về, khiến cho nhà tù bị giam ách vận chớ trú trở nên nguyên vẹn. Có một cỗ thuế biến chậm rãi bốc lên ở bên trong. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, thu hồi thần niệm, khóe mắt liếc nhìn về phía quầy hàng của tên tu sĩ Bạch Trạch tộc, tiếp tục đi về phía trước. Hai canh giờ sau, Hứa Thanh gặp lại cùng đội trưởng. Vẻ mặt đội trưởng vẫn căng thẳng, nhưng trong mắt lộ ra một cỗ thỏa mãn, làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như dê béo chột dạ, vội vàng lôi kéo Hứa Thanh rời khỏi. Ta câu được 7-8 tên, đoán chừng là có một chút người không phải đi tà dụ, tự động đi đến. Còn ngươi thì sao Tiểu Thanh? Nghe, thu hoạch thế nào? Có một tên. Hứa Thanh truyền âm. Nè, chỉ một tên. Cá lớn hả? Đội trưởng trừng mắt nhìn. Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng hưng phấn, hai người không nói tiếp nữa, nhanh chóng rời khỏi Huyền Việt Phường, bày ra bộ dáng toàn lực ứng phó, cấp tốc bay về xa xa. Theo bọn hắn rời khỏi, thời gian dần trôi qua, hai người khống chế tốc độ trên đường, mặc dù không hề dừng lại, nhưng tổng thể khống chế trên trình độ linh tàng có thể đuổi theo. Nhưng cho đến nửa ngày trôi qua, vẫn không có kẻ nào xuất hiện. Đội trưởng có chút kinh ngạc. Không thể nào, từ lúc nào mà tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trở nên thành thật như vậy rồi hả? Chẳng lẽ ta còn không làm rõ ràng, hay quá mức rõ ràng? Đội trưởng có chút tiếc nuối, liên tiếp quay đầu nhìn lại. Hứa Thanh cảm giác một chút, nhìn qua nơi chân trời phương xa, bỗng nhiên mở miệng. Cũng có một khả năng là do có một phương xuất động khiến cho những kẻ có mục đích riêng từ bỏ, giống như cấm khu lúc trước bị người ta đặt ấn ký đen. Hứa Thanh nói qua giơ ống tay áo lên, độc cấm tràn ra, hơi chạm bên trên. Nguyên bản trên ống tay áo bình thường lập tức xuất hiện một ấn ký nhỏ như là móng tay, như ẩn như hiện. Đây là một tên bạch trạch tộc tham dự đại săn bắn bí mật lưu lại cho ta. Gã kín đáo cảm giác qua tu vi của ta, đoán được ta là linh tàng bốn tòa, mà gã là linh tàng đại viên mãn. Cho nên, chúng ta lại chờ một chút. Gã có một tòa cấm sơn. Thân thể Hứa Thanh khẽ nhoáng một cái, bay tới một ngọn núi phía dưới ngồi xuống. Hai mắt của đội trưởng sáng lên, liếm liếm bờ môi, ngồi gần bên người Hứa Thanh, trơ mắt nhìn tới màn trời. Một lúc lâu sau, khi nhìn thấy chân trời có ba đạo cầu vồng xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra cảm giác hưng phấn. Ba đạo cầu vồng phía chân trời cấp tốc bay cực nhanh, giống như có thể cảm ứng được phương hướng. Giờ phút này vạch phá phía chân trời, gào thét lao về Hứa Thanh. Còn lúc cách ngàn trượng thì cầu vồng dừng lại, hóa thành thân ảnh ba người. Đó là ba tên tu sĩ bạch trạch tộc. Tên tu sĩ phía bên phải chính là người đã bán búp bê cho Hứa Thành. Về phần tu sĩ ở giữa, quần áo rõ ràng hoa lệ không ít, khí tức trên thân cũng siêu việt tên chủ quán nọ, đạt đến quy hư nhất giai. Tên cuối cùng thì là linh tàng đại viên mãn. Sau khi ba tên bạch trạch tộc xuất hiện, gã chủ quán chỉ một ngón tay về Hứa Thành, thấp giọng nói vài câu với quy hư bạch trạch tộc bên cạnh. Sau đó, gã chú ý đến trên người đội trưởng bên cạnh Hứa Thành, tương tự như bên trong Huyền Nguyệt Phường, nở nụ cười. Nhân tộc, mặc kệ các ngươi có phải đang câu cá trong Huyền Nguyệt Phường hay không, nhưng sau khi ta nhìn thấy các ngươi, cũng không có ý định tự mình rời đi. Tòa cấm sơn trên đỉnh đầu ngươi, chúng ta lấy chắc rồi. Mặt khác, mặc dù không biết thân phận của ngươi ở nhân tộc là gì, nhưng ta vẫn có thể không cần trả phí nói cho người biết về hai tin tức nhân tộc các người bây giờ. Tên tu sĩ bạch trạch tấu nhìn tới cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh, liếm liếm bờ môi. Hiện tại chiến trường Tây Bắc của nhân tộc các ngươi đã phải thế bất bại. Tuy bị quốc sư của các ngươi cưỡng ép đè xuống, nhưng đại tế ti của Tư Ách tộc cũng đến chiến trường. Nghe nói ảnh ma tộc bị kinh động cũng tới tham dự nữa thì phải. Khu vực Tây Bắc các ngươi đang tràn đầy nguy cơ. Về phần chiến trường Hắc Thiên tộc, mặc dù tộc của ta bị đại quân các ngươi kiềm chế, mà lực lượng Phong Hải quận rất nhanh cũng là bình định Hắc Đình đại vực. Nhưng các ngươi có biết không, kiềm chế như vậy vốn là mục đích của chúng ta. Hai địa phương này, nhân tộc các ngươi tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu như hai cánh tay của ngươi đều bị trói rồi, vậy khi ta đâm một thương về trái tim, ngươi lại trốn như thế nào? Nụ cười trên mặt tên tu sĩ bạch trạch tộc rất cản rỡ. Gã đứng trên không trung nhìn xuống Hứa Thanh. Trong lúc ta đang nói chuyện, có khả năng nhân tộc các ngươi lại có thêm vài trăm người chết trên chiến trường rồi đấy. Nói xong, tên tu sĩ bạch trạch tộc quan sát vẻ mặt của Hứa Thanh. Mỗi một câu nói của gã đều có dụng tâm kín đáo. Mục đích là thu hút hai người Hứa Thanh rời khỏi ngọn núi phía dưới. Gã có thể thông qua cảm thụ từ ấn ký biết được hai người Hứa Thanh dừng lại ở chỗ này. Tính cách cẩn thận khiến gã cho rằng đối phương có thể sẽ bố trí gì đó ở dưới, mà gã không muốn mạo hiểm. Nhưng đối với Hứa Thanh và đội trưởng đã trải qua nhiều sự tình mà nói, bọn họ có thể rõ ràng rành mạch nhìn thấy những tâm tư của đối phương. Gã là của ta. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hai tên khác để ta xử lý. Ta rất lâu rồi không ăn bạch trạch tộc. Đội trưởng nở nụ cười. Trong lúc hai người đang nói, thân thể của bọn họ nháy mắt tan biến. Giữa không trung, bốn phía chung quanh, ba phên tu sĩ bạch trạch tộc bỗng nhiên hiện ra mũi nhọn. Bên trong những tộc quần phụ thuộc vào Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Bạch Trạch tộc cơ bản không có trong xếp hạng, càng khó có thể so sánh cùng với Tử Ách tộc. Bởi vì trong lãnh địa của Viêm Nguyệt Huyền Thiên có quá nhiều tộc quần giống như Bạch Trạch tộc. Bình thường mà nói, loại tộc quần giống như Bạch Trạch tộc đều có một điểm giống nhau, đó là họ cố tới hết sức thể hiện ra sự hung tàn với ngoại tộc. Nhưng với bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, với những tộc phụ thuộc tầng cao hơn, bọn họ sẽ khúm núm, không có bất kỳ điểm mấu chốt nào. Giữa thiên địa lập lòe mũi nhọn, giọng nói của đội trưởng vang vọng bát phương. Thế cho nên bọn họ không dám tranh đoạt với những người tham dự đại săn bắn của tộc quần khác. Tự nhiên, khi nhìn thấy chúng ta sẽ cho rằng đây là một con dê béo. Trong lúc đội trưởng đàm tiếu, ánh sáng màu lam bộc phát. Một cỗ hàn ý giống như có thể đóng băng hư vô trong nháy mắt bao phủ ngàn dặm bốn phía. Ngàn dặm giống như rét đậm phủ xuống, ngọn núi dưới đất chớp mắt hóa thành băng sơn. Cây cỏ chung quanh hóa thành băng điêu, ngay cả mây mù trên trời cũng đều có trọng lượng rơi xuống đại địa. Lại càng không cần phải nói tới ba tên tu sĩ Bạch Trạch tộc. Nhưng có một loại thú vật trong cấm địa, bề ngoài của nó giống như dê, nhưng dân bản xứ gọi chúng là ma. Đội trưởng giơ tay lên, nhấn một cái về phía tu sĩ Bạch Trạch tộc. Thần sắc của tên tu sĩ quy hư nhất giai cùng với linh tàng đại viên mãn bỗng nhiên riêng phần mình biến đổi. Kẻ trước khá tốt, tu vi quy hư nhất giai khiến gã đối với quy tắc cùng pháp tắc đã có đạo của chính mình. Cho nên những sợi tơ bốn phía như hình thành hỏa lò quanh thân thể bỗng nhiên bộc phát. Nhưng hiển nhiên linh tàng đại viên mãn bên cạnh cũng không bằng gã ta được. Cho dù năm tòa bí tàng bốc lên như thế nào cũng đều khó có thể dung chuyển sự đóng băng. Dưới trời đất biến đổi, thân thể của gã không cách nào điều khiển mà tự động rơi xuống. Một màn này khiến cho nội tâm của bọn họ chấn động, đáy lòng hồi hộp. Đồng thời tên tu sĩ gây nguyên nhân chính của lần này, vì chủ quán bán hàng nọ. Sắc mặt của gã lập tức biến hóa, thân thể chợt lui về phía sau. Gã cảm thấy một cỗ nguy cơ sinh tử ập đến, cũng nhìn thấy tình thế đột nhiên xuất hiện kịch biến. Tất cả chênh lệch quá lớn cùng với suy đoán lúc trước của gã. Nhưng giờ phút này gã không kịp lo lắng quá nhiều. Toàn diện phóng thích tu vi linh tàng đại viên mãn của mình. Năm tòa bí tàng tuôn ra hỏa diễm ngập trời. Thậm chí trong khoảnh khắc nguy cấp, gã còn theo bản năng thiêu đốt một chút sinh cơ của bản thân. Dùng việc đó để đổi lấy lực lượng gia trì. Một cái chớp mắt rời xa. Nhưng đã chậm. Hầu như ngay khi tên chủ quán Bạch Trạch tộc lao ra, thân ảnh của Hứa Thanh đã xuất hiện phía sau gã. Dù cho tốc độ của tên tu sĩ Bạch Trạch tộc đó nhanh như thế nào cũng đều không có tác dụng. Không thoát khỏi Hứa Thanh nửa điểm. Hứa Thanh phía sau một thân đạo bào phiêu đáng, tóc dài bay múa, tay phải trắng noãn như ngọc khẽ giơ, không có bất kỳ khí tức khói lửa nào. Nhưng trong tầm tay lại cầm một con dao găm đen quấn bằng vải bọc xác chết. Bên trên tràn ra khí tức tử vong nồng đậm đến tột cùng. Khí tức đó xâm nhập bốn phương cũng làm cho tâm thần của tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nổ vang. Tử vong hóa thành thủy triều bao phủ. Gã muốn né tránh nhưng dường như thân thể vừa vặn mất đi năng lực nhúc nhích. Gã muốn đối kháng nhưng uy hiếp đến từ tên tu sĩ nhân tộc sau lưng hóa thành trấn áp. Năm tòa bí tàng của hắn đều sụp đổ. Gã muốn kích phát năm tòa thiên đạo của mình. Nhưng hình thức ban đầu của chúng đang run rẩy. Tu vi nghiền ép, thiên đạo nghiền ép, khí tức nghiền ép, tất cả mọi thứ đều bị nghiền ép. Vì vậy nội tâm của gã tràn nhập loại cảm giác hoảng sợ. Cho đến hơi thở tiếp theo, tay Hứa Thanh từ phía trước xuyên qua bên phần cổ của tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nọ. Dao găm cầm trong tay cũng cứa vào trên cổ của đối phương. Tương tự như khi còn bé, hung hăng cắt. Máu tươi phun trào, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có tiếng ồ ồ truyền ra, đầu thân chia lìa. Sau đó rơi xuống đại địa, từng sợi hồn ti từ trên người Hứa Thanh kích xạ ra, nháy mắt đuổi theo và chui vào trong đó, muốn thôn phệ tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nọ. Rất nhanh, cỗ thi thể của gã đã héo rũ, hồn ẩn chứa trong đó thì bị hồn ti của Hứa Thanh hấp thu điên cuồng, chuyển hóa thành càng nhiều hồn ti hơn. Lúc này mới bay ra ngoài. Về phần thi thể, đã thành trò bụi. Cùng lúc đó, một chỗ chiến trường khác ở nơi đây. Đội trưởng nghe răng cười, bên trong thân thể phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng màu lam. Bên trong mỗi đạo ánh sáng đều tồn tại một con nhuyễn trùng màu lam, từ bốn phương tám hướng bao bọc với tên tu sĩ bạch trạch tộc quy hư nhất giai. Cho dù gã ta vùng vẫy và phản kích như thế nào cũng đều vô ích. Trong chớp mắt, tên tu sĩ quy hư bạch trạch tộc đã bị vô số nhuyễn trùng màu lam vờn quanh, hình thành một quả cầu máu thịt màu lam thật lớn. Cẩn thận nhìn tới, quả cầu thịt đó kinh khủng vô cùng, đồng thời cũng có thanh âm nhấm nuốt cùng với tiếng kêu rên thê lương truyền ra từ bên trong. Hứa Thành quét mắt nhìn tới, phát hiện ra chiến lực của đội trưởng, nếu so với trận đánh cùng tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lúc trước thì đã mạnh hơn một chút. Hiển nhiên trên đường cùng nhau đi tới, đội trưởng với tính cách hiếu thắng đã bí mật thu hoạch không nhỏ. Hứa Thành nở nụ cười, giơ tay phải tiếp lấy hồn ti thôn phệ xong tên chủ quán bạch trạch tộc trở về. Trong lúc hồn ti dung nhập, bên trong quả cầu thịt do đội trưởng hóa thành, tiếng kêu rên tan biến, theo nó nhúc nhích, thân hình đội trưởng ngưng tụ ra, vừa liếm môi, nhìn về Hứa Thành. Tiểu Thành à, vị của bạch trạch tộc vẫn nòn như vậy. Mặt khác, ta từ trong trí nhớ đối phương đã biết được hai tin tức, rất thú vị. Tin đầu tiên, gã mà người lựa chọn chính là một tên thiên kiêu trong bạch trạch tộc, cực giỏi về ẩn nấp. Mà ta giết tên nhìn như mạnh hơn so với gã, nhưng chẳng qua chỉ vừa bước vào quy hư, còn chưa có thành bao nhiêu đạo. Trong trí nhớ của gã ta, hai người bọn họ đã từng giao chiến. Gã ta là một phương bị tập kích đánh bại. Mà phế vật nhất chính là tên này. Đội trưởng nói xong giơ tay chảo một cái. Tên tu sĩ bạch trạch tộc bị đóng băng rơi xuống đất lúc trước. Thân thể mất đi ý thức lập tức rơi vào trong tay của y. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hắn đã nhận ra số lượng hồn ti trở về có chút không đúng, thiếu đi một bộ phận. Lại kết hợp với lời đội trưởng nói, hiển nhiên tên chủ quán bạch trạch tộc nọ có những phương pháp bảo mệnh khác, thoạt nhìn như tử vong, nhưng trên thực tế là giả chết ẩn nấp. Bốn phía trống trải, không có bất cứ ba động gì. Nếu như đổi thành người khác, khả năng cũng sẽ không có biện pháp lập tức tìm được. Chẳng qua đối với Hứa Thanh mà nói, việc này cũng không phải là khó. Hai mắt của hắn lập tức biến thành đen nhánh, độc cấm bỗng nhiên tản ra, nhanh chóng lan tràn về bát phương, những nơi đi qua, thiên địa đều là độc. Đội trưởng bên đó trừng mắt, lại phóng độc. Tên trong tay của ta cũng không thể lãng phí được, là nguyên liệu nấu ăn tốt đấy. Đội trưởng bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay, cơ thể phát ra ánh sáng màu lam lóng đánh. Đồng thời, thân thể của tên tu sĩ bạch trạch tộc nọ cũng nhanh chóng cải biến, cuối cùng thêm mà hóa thành trên 100 quả táo xanh phân tán ra ngoài. Đội trưởng cuốn tay áo thu lại, sau đó thân thể hóa thành ánh sáng màu lam dung nhập vào hư vô. Cứ như vậy, độc cấm của Hứa Thanh khuếch tán bốc lên, hư vô xa xa, bỗng vặn vẹo. Một con mắt màu trắng lớn trừng quả đấm hiện lộ ra. Bên trong con mắt lộ ra kinh hãi, càng có quyết đoán. Lục trưởng gạ cách quá gần, không dám truyền tống vì sợ bị cắt đứt. Vốn định ẩn nấp đợi đám người Hứa Thanh rời khỏi, đồng thời lặng lẽ di chuyển phòng ngừa vạn nhất. Nhưng gã không ngờ mình đã bị phát hiện nhanh như thế, vì vậy gã lập tức không chút do dự triển khai, truyền tống. Theo chấn động tràn ra, con mắt trong chốc lát lần nữa mơ hồ, muốn thuấn di, rời đi. Ánh mắt Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, vung tay phải lên, hồn ti trong cơ thể ầm ầm tản ra, cấp tốc sắp xếp, hội họp trước người hắn. Trong chớp mắt đã tạo thành một tòa nhật quỹ cự đại. Theo quỹ châm di chuyển, pháp tắc thời gian lập tức phủ xuống thiên địa. Nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, chỗ con mắt truyền tống, thời gian bỗng dịch chuyển, sương mù đảo ngược, chấn động truyền tống tản ra bên ngoài đang quay trở lại bên trong. Trong con mắt đó cũng từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Biểu cảm hoảng sợ cũng tương tự như thế. Trong nháy mắt tiếp tục, lực lượng nhật quỹ tiêu tán, con mắt trắng co rút lại, muốn lần nữa truyền tống vào ẩn nấp, nhưng đã không kịp nữa. Thân thể Hứa Thanh xuất hiện ngay phía trước nó, tay phải giơ lên, tùy tiện vỗ. Con mắt đỏ thẫm truyền ra thanh âm từ linh hồn, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Dưới sự cường thế tuyệt đối, sự chống cự của nó không ý nghĩa. Phịch một tiếng, con mắt tan vỡ. Nhật quỹ hóa thành hồn ti lập tức chui vào, Lúc trở về, đưa về càng nhiều hồn ti hơn nữa, từng sợi dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này bên ngoài thân thể Hứa Thanh có vô số hồn ti đỏ thẫm nhúc nhích. Chúng nó chui vào tạo thành lay động, khiến cho cả người Hứa Thanh giống như ma quỷ. Giờ phút này, thân ảnh đội trưởng cũng hiện ra, cười ha hả nhìn tới Hứa Thanh, đồng thời cầm lấy một quả táo xanh đặt bên miệng, gặm một miếng. Ê, Tiểu Thanh, nhìn qua bộ dáng của ngươi không giống như là người tốt. Hứa Thanh nhìn tới quả táo trong tay đội trưởng, không nói chuyện. Đội trưởng giơ tay lên, ném một quả qua. Hứa Thanh tiếp nhận, đặt tới trong miệng cắn một miếng, hương vị rất là ngọt ngào. Với những gì hắn đã trải qua từ nhỏ mà nói, ngoại trừ thịt của đồng tộc ra, trên cơ bản cái gì hắn cũng đã ăn rồi. Mà thấy Hứa Thanh cũng giống như mình, đội trưởng vui vẻ, khoác tay ôm lấy bờ vai Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Nghe, còn một tin đó. Một vị quyền quý của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vì chúc mừng đại săn bắn, nguyện ý mở ra cấm khu sở hữu trong linh địa, cung cấp cho toàn bộ tu sĩ tham dự đại săn bắn. Mà trong 5 cấm khu trên lãnh địa của vị quyền quý Viêm Nguyệt đó, có một chỗ có tới hơn 20 tòa cấm sơn. Căn cứ theo thông tin ta vừa lấy được, bây giờ chúng ta nhanh chóng xuất phát, có lẽ có thể đuổi kịp. Người đã có tư cách đại săn bắn, vậy lần này chúng ta chơi lớn toàn mẹ nó luôn. Chúng ta có thể lấy thân phận càng hợp lý tiến nhập vào thần vực, hoàn thành đại sự của ta. Mặt khác, nói không chừng còn có thể lăn lộn được chức huyền thiên tướng. Tiểu Thanh à, đại sư huynh sẽ toàn lực giúp đỡ người. Đội trưởng vỗ vỗ ngực, hai mắt sáng lên. Người nhớ kỹ, sau khi chúng ta thành công và ngươi thực sự trở thành huyền thiên tướng, phải đưa bộ đồ đó cho ta mượn mặc vài năm. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, vung tay phải lên, cấm sơn thuộc về vị chủ quản Bạch Trạch tộc nọ lập tức bay tới đỉnh đầu của bản thân. Hai tòa cấm sơn vừa vần quanh lẫn nhau, giữa cả hai có từng đạo tia chớp màu đỏ giao thoa như là kéo sợi. Thi thoảng còn có tia chớp đụng chạm, hình thành tia lửa chiếu rọi bát phương, cách rất xa cũng có thể trông thấy. Đại sư huynh, ngươi nói xem muốn trở thành thứ nhất phải có bao nhiêu cấm sơn? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua hai tòa núi bên trên, bỗng nhiên mở miệng. Dù gì cũng phải có 100 tòa, đúng không? Đội trưởng thuận miệng nói. Vậy thì 100. Trong mắt Hứa Thanh bốc lên hàn mang, thân thể nhoáng một cái phóng thẳng về phía xa. Đội trưởng trừng mắt tươi cười. Tươi cười theo kịp, rất nhanh thân ảnh của hai người đã biến mất ở cuối chân trời. Cùng tiến về phía cấm khu của vị quyền quý Viêm Nguyệt Huyền Thiên mở ra để chúc mừng đại săn bắn. Nội vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, đệ bát vực. Mỗi lần đại săn bắn mở ra đều là sự kiện trọng đại của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Chẳng những mỗi tộc phụ thuộc đều tham dự, cũng có những tu sĩ ngoại vực dưới cơ duyên xảo hợp thu được tư cách. Hứa Thanh chính là như thế. Cho nên tổng thể số lượng người tới tham dự cũng không phải là cố định. Nhưng số lượng cấm sơn lại chỉ có hạn. Vậy tuyệt đại đa số tu sĩ muốn thu hoạch cấm sơn để vượt qua kiểm tra sẽ gặp phải khó khăn rất lớn. Dẫu sao ít nhất cũng phải có được 3 ngọn núi mới tính là phù hợp với yêu cầu cơ bản. Kể từ đó, tất cả những người tham dự chỉ có thể không ngừng tranh đoạt lẫn nhau. Như vậy mới có thể diệp ra số lượng cấm sơn của bản thân, đạt tới số lượng vượt qua tiêu chuẩn kiểm tra cơ bản. Nhưng tiêu chuẩn cơ bản không phải là thứ mà Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mong muốn. Bọn họ muốn là cường giả. Thế nên khiến cho tranh đoạt trong đó càng trở nên kịch liệt hơn. Dưới sách lược dưỡng cổ của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã xuất hiện chuyện mà Hứa Thanh cùng với đội trưởng từng nghe. Mở ra một số cấm khu đặc biệt. Trong khâu săn bắn thứ nhất sẽ có lần lượt một số tộc quần phụ thuộc với hạng người quyền quý dưới tam đại tư quyền của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Dựa theo yêu cầu của thần điện, lựa chọn vào thời gian đặc biệt mở ra cấm khu trong lãnh địa của bản thân, cho phép toàn bộ người tham dự tiến vào. Và lại không thể xen vào những người tham dự săn giết và tranh đoạt, phải đề xướng là chủ yếu. Mà những cấm khu được mở ra đó lập tức giống như là từng vòng xoáy xoay thịt, không ngừng xuất hiện bên trong các khu vực của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Bọn họ dùng cách này để không ngừng thúc đẩy khâu đại săn bắn thứ nhất, cho đến khi lựa chọn ra thiên kiêu trong thiên kiêu. Nhưng bởi vì địa lý cùng với thời gian khác biệt, Cho nên, sau khi những cấm khu đặc biệt đó mở ra, rất khó xuất hiện tình trạng lập tức có toàn bộ người tham dự tràn vào. Bình thường mà nói, đều là những người tham dự ngang qua gần đó biết được rồi hội tụ đến. Số lượng có nhiều, có ít. Giờ phút này phía tây bắc của Đệ Bát Vực, có một vòng xoáy xoay thịt như vậy, được một vị quyền quý của Viêm Nguyệt nơi đây tuyên bố mở ra. Nơi đây vốn bị phong ấn, có thể thấy tầng ngoài bị một màn hào quang màu vàng phủ hết thảy, khiến cho bên trong trở thành lĩnh vực cá nhân. Cấm khu bên trong cực lớn, chiếm trọn vẹn địa phận của cả nửa châu. Dị chất nồng đậm tới mức hòa thành sương mù. Phạm vi bao trùm bao la, đồng thời cấp độ dị thú trong đó cũng rất cao. Và lại nhìn bộ dáng của nó, dường như cấm khu này cách tự động tấn thăng làm cấm địa cũng không phải là rất xa. Từ xa nhìn tới, bên trong cấm khu có từng mảnh rừng rậm, từng con sông đơn tộc, từng thôn xóm quỷ dị, cũng có từng tòa cấm sơn sừng sững động trời. Mà giữa không trung trên đỉnh núi cao nhất, còn có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy nổi lơ lửng. Bên ngoài cung điện chạm khắc hai hàng pho tượng, chỗ sâu nhất đặt một chiếc tọa ỷ cực lớn, có một thân ảnh cao lớn tay chống trán đang nghỉ ngơi ở đó. Thoạt nhìn thì đây là một vị nam tử trung niên, toàn thân lóng lánh kim quang, khí thế hùng vĩ, chấn động uẩn thần rất rõ ràng, giống như có thể chấn áp thế giới. Gã chính là một trong quyền quý của Viêm Nguyệt, cũng là người sở hữu cấm khu nơi đây. Hôm nay, gã tuân theo mệnh lệnh của thần điện, mở ra cấm khu của mình, đồng thời gã cũng có chút hứng thú đối với đám thiên kiều lần này. Cho nên gã đích thân đến đây muốn nhìn xem bên trong cấm khu của mình có thể xuất hiện hạt giống nào tốt không. Mặt khác cũng có một chút quy tắc ngầm các phương đều thầm đồng ý. Gã trở ngại phương diện tình cảm nên cũng phải tới an bài một chút. Dưới mắt theo canh giờ đã đến, vị quyền quý Viêm Nguyệt đó hơi mở mắt ra, khẽ hít một hơi. Một hơi hút tới, thiên địa lập tức biến sắc, gió dục mây vần. Hào quang màu vàng bao phủ trên tấm khu chốc lát tàn vỡ, chia năm xẻ bảy. Sau đó lại hóa thành sương mù màu vàng, từ bốn phương tám hướng cuộn mình về phía cung điện quý tộc Viêm Nguyệt. Ngay lập tức xoắn tới rồi chui vào bên trong, bị gã hút vào trong miệng. Cấm khu đã mở, các tiểu tử, hãy biểu diễn thật tốt. Tên quý tộc Viêm Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, giọng nói như thiên đôi, vang vọng bát phương. Theo thanh âm vang vọng, sau một khắc, bốn phía quanh cấm khu lần lượt xuất hiện từng đạo thân ảnh thiên kiêu các tộc Viêm Nguyệt. Mỗi người đều triển khai tốc độ cao nhất, gào thét bay đến. Từ các phương hướng bất đồng lao vào cấm khu. Trong khoảng thời gian ngắn, cạnh tranh kịch liệt lập tức xuất hiện trong tòa cấm khu này. Trong đó mặc kệ là chém giết tranh đoạt hay là tử vong, đủ đại sự tình, người ngoài đều sẽ không tham dự. Vị quý tộc của Viêm Nguyệt nọ cũng chỉ ngồi trong cung điện để xem xét bọn họ trình diễn. Mà rất nhanh, bên trong đã có xuất hiện thương vong. Dẫu sao không phải tất cả mọi người đều lựa chọn đi đến cấm sơn trước, bởi vì đánh chết lẫn nhau cũng tương tự có thể thu được cấm sơn. Mà săn bắn những người khác tự nhiên đơn giản hơn so với việc đi giành với một đám. Nhưng mà hết thảy gợn sóng đều bị giấu bên trong cấm khu. Nhìn từ bên ngoài thì tòa cấm khu này tựa như một cái hắc động, cắn nuốt hết thảy, không có bất kỳ thanh âm cùng chấn động nào tràn ra. Hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian trôi đi, rất nhanh đã qua 7 ngày. Mỗi một ngày đều có người tham dự đại săn bắn chạy đến, tan biến trong cấm khu, cũng có người lựa chọn rời khỏi. Nhưng kỳ dị chính là số lượng cấm sơn bên trong vẫn không có biến hóa quá lớn. Có chút không thú vị lắm. Trong tòa cung điện lơ lửng trên cấm khu, tên quý tộc Viêm Nguyệt xem cuộc vui nọ, hà hơi một cái lắc đầu. Cùng lúc đó, ngay khi tên quý tộc Viêm Nguyệt nọ cảm giác trò vui thật chán, trên màn trời trăm dặm bên ngoài cấm khu, thân ảnh của Hứa Thanh cùng với đội trưởng gấp rút chạy đến. Bọn họ một đường không hề dừng lại, rốt cục sau 7 ngày đã tiếp cận tới mục đích lần này. Mà cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng từ 2 tòa biến thành 3 tòa. Hiển nhiên trên đường đến cũng đã có những thu hoạch khác. Có hơi chậm. Hứa Thanh thì thào trong lòng, thời gian tới chậm, vậy tốc độ thu hoạch cấm sơn cũng sẽ chậm. Hứa Thanh cảm thấy trừ phi mình có thể thu hoạch một vố lớn, bằng không muốn lấy được 100 ngọn núi sợ là không đủ thời gian. Nghĩ tới đây thì Hứa Thanh ngẩng đầu, ngưng tụ ánh mắt tới tấm khu yên tĩnh xa xa, trong mắt lóe lên hàn mang rồi gào thét lao đi. Đội trưởng nối gót theo sau, trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Cứ như vậy một nén nhang sau, rốt cục hai người bọn họ đã đi tới biên giới cấm khu. Một khắc bước vào cấm khu, dị chất sương mù lập tức xoắn tới, bao phủ tới thân ảnh hai người vào bên trong. Trong sương mù, khí tức Hứa Thanh cũng theo đó cải biến, ẩn nấp đi. Động tác của hắn không hề phô trương, mà lặng lẽ tiến vào phía trước. Mỗi một lần thân ảnh đều hiển lộ dung nhập vào trong hoàn cảnh rừng rậm bốn phía. Loại phương pháp đi về phía trước này đã là bản năng của Hứa Thanh. Hắn đã sinh sống trong cấm khu quá lâu, cũng giao tiếp rất nhiều, cho nên đã dưỡng thành thói quen như thế. Mà sau khi bước vào cấm khu, dưới lực lượng bên ngoài ảnh hưởng, cấm sơn của hắn đã thu nhỏ lại vờn quanh trên đỉnh đầu, tương tự như lúc ở bên Huyền Nguyệt Phường. Nhìn thân ảnh Hứa Thanh lặng lẽ tiến về phía trước, trong con mắt của đội trưởng lộ ra một tia kỳ dị. Đây cũng không phải lần đầu tiên y thấy Hứa Thanh đi như vậy trong cấm khu, nhưng lúc này y càng quan sát cẩn thận hơn. Dần dần thân thể di chuyển cũng theo đó cải biến, rất nhanh đã học được một chút phương pháp của Hứa Thanh. Cùng Hứa Thanh lặng lẽ, âm thầm nhảy lên từng nhành cây trong cấm khu tiến về phía trước. Loại phương thức đó khiến cho bọn họ trên trình độ nhất định ẩn nấp trong chỗ tối, không dễ dàng bộc lộ với kẻ khác. Hứa Thanh vừa bay nhanh, vừa phát giác được ảnh hưởng của nơi đây với thần thức rất lớn, toàn lực tản ra thần thức cũng chỉ có phạm vi mấy trăm trượng. Đối với tu sĩ đã quen với việc thần niệm quét qua bát phương, lập tức thấy rõ mà nói, giờ phút này khó tránh khỏi có cảm giác hạn chế. Về phần tiểu ảnh, nó đang ngủ say, tạm thời không cách nào hỗ trợ. Nhưng cảm giác của Hứa Thanh khá tốt, cộng với quen thuộc đối với cấm khu khiến cho hắn có thể thông qua cây cỏ bốn phía thu hoạch được rất nhiều tin tức, đạt tới hiệu quả có tầm mắt gián điệp. Cho nên Hứa Thanh vừa di chuyển trên đường, cũng vừa quan sát bốn phía, chú ý tới cây cỏ và dị thú nơi đây, cũng chú ý tới dãy núi nơi xa cùng với cung điện màu vàng lơ lửng giữa không trung. Cung điện nọ có một cảm giác không hợp cùng với nơi đây, đại khái khả năng chính là chỗ ở của quý tộc Viêm Nguyệt. Xem ra vị nhân vật lớn đó của Viêm Nguyệt cũng là người mê xem trò vui. Đội trưởng thấp giọng truyền âm. Tiểu Thanh à, trong 7 ngày qua nơi đây nhất định đã chết không ít người, ta ngửi thấy được mùi máu tươi rất đậm. Hứa Thanh gật đầu, đảo mắt nhìn qua một vài hoa cỏ trên mặt đất bốn phía. Bên trong có một loại tên là huyết linh thảo, trạng thái sinh trưởng đặc biệt tốt. Có loại cỏ này hấp thu mùi tử vong mà sinh. Ở đâu có tử vong, chính là cành lá của nó sẽ nghiêng về phía đó. Trong khoảnh khắc Hứa Thanh nhìn lại, huyết tinh thảo đầy đất lập tức khẽ động, cành lá đồng loạt chỉ về một phía. Nhanh chóng nhúc nhích giống như đang hấp thu. Bên trong thần thức của Hứa Thanh không hề có báo hiệu gì, nhưng hắn vẫn phát hiện lệnh bài của Nê Hồ Ly cho mình có chút chấn động. Hắn như có điều suy nghĩ, dừng bước chân lại và thuận thế ẩn nấp ở một bên. Đội trưởng bên đó cũng ngồi xổm xuống trên một nhánh cây, hóa thành một con nhuyễn trùng không thấy tung tích. Nửa nén hương sau, mơ hồ có tiếng rít từ đằng xa truyền đến. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, một đạo thân ảnh bay nhanh xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Thanh. Kẻ này là một thanh niên bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tu vi linh tàng, nhưng rõ ràng bất ổn. Hiển nhiên trên người có thương tích, vẻ mặt càng là uể oải, khóe miệng còn dính máu tươi. Trong mắt gã còn có lo lắng, về sau khi đến gần chỗ Hứa Thanh nấp kín, gã dừng thân thể lại, lập tức xem xét gần đó nhưng không thu hoạch được gì. Vì vậy càng tỏ ra lo lắng hơn, vừa muốn mở miệng, nói gì đó. Nhưng vào lúc này, xa xa bỗng truyền đến một tiếng vang bén nhọn như xuyên kim liệt thạch. Ngoài ra còn có cảm giác lửa cháy mạnh xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh màu đỏ với biển lửa vòng quanh gào thét mà đến. Càng có giọng nói âm lãnh vang vọng nơi đây. Không tước tử, nếu như ngươi đã để ta gặp lại, vậy thì thù cũ lúc trước cũng nên tính toán. Ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào? Theo lời truyền ra, thân ảnh của tên tu sĩ đến sau dừng lại giữa không trung, tương tự cũng là thanh niên và là người Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Nhưng lửa cháy trên người rất mạnh, Hứa Thanh chưa từng gặp qua tình trạng như thế trên người tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc khác. Thình lình trên đỉnh đầu của gã còn có hai tòa cấm sơn đang vần quanh. Thủ cũ. Người thanh niên tên Khâu Tước Tử bị đuổi giết nghe đến câu đó, trong mắt lộ ra phẫn nộ. Việc giữa ta và ngươi, năm đó ai có oan đối với ai, trong lòng ngươi cũng biết rõ. Nói xong câu đó, Khâu Tước Tử khom người cúi đầu về bốn phía, vẻ mặt thành kính, lớn tiếng mở miệng. Tinh Viêm Thần Điện, Hạ Trầm Linh Tư, quyền trướng tiền nhập trưởng Khâu Tử Tước, cung nghênh Tinh Viêm Thần Sứ. Gã vừa nói như vậy, sắc mặt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc truy sát lập tức biến đổi, mạnh mẽ nhìn về bốn phía. Bốn phía im lặng, không có bất cứ ba động gì truyền đến. Một lát sau, sắc mặt của Khâu Tước Tử có chút trắng bệch. Còn tên tu sĩ Viêm Nguyệt truy sát lại khẽ cười một tiếng. Cùng lúc đó, trong cung điện màu vàng giữa không trung, một vị quý tộc Viêm Nguyệt dùng tay chống trán mở hai mắt ra, lộ ra một tia hứng thú. Có chút ý tứ. Nói xong, gã giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ một ngón về chỗ Hứa Thanh đang ẩn nấp bên trong cấm khu. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 240 của bộ truyện Quang Ngâm Trường Mại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.